Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333. Cao quý cách khai trương, Hoàng Miện như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối trên bàn trà cơm hộp bắt đầu chuyển động. Cả ngày chưa ăn cơm, Hoàng Miện cũng thực đói đến có chút thảm. Cơm hộp mặc dù đã nguội, nhưng là thức ăn nhanh đồ ăn luôn luôn thiên mặn ăn với cơm. Cho nên hắn ăn rất ngon lành. Hoàng Miện ăn xong một hộp cơm về sau, đem rỗng đóng gói hộp ném qua một bên, lại cầm lấy sóc liệu trong túi một cái khác hộp cơm đến. Phong Quyển Tàn Vân, thế nhưng là ăn. Hoàng Miện lại bỗng nhiên giật mình. Hắn không biết là trùng hợp vẫn là Trần Tấn cố ý đang cho hắn bán cơm hộp bên trong, cố ý mua hơn cái này một phần cơm trắng, liền phảng phất giống như là biết một hộp cơm hắn ăn không đủ no giống như. Cả hai khách quan lại liên tưởng đến Trần Tấn có thể bán nhà bọn hắn giá trị quá trăm triệu phòng ở. Hoàng Miện càng muốn tin tưởng Trần Tấn là cố ý mà vì đó làm sự tình, muốn cân nhắc đến các mặt, còn muốn chú ý đến việc nhỏ không đáng kể. Đây là phụ thân thường xuyên ở trong điện thoại giáo huấn thuộc nói lời. Giờ này khắc này Hoàng Miện mới tính hơi minh bạch một chút như vậy nội hàm. Đúng lúc này, Hoàng Hách bỗng nhiên nói, Tiểu Miện, tiếp xuống chúng ta người một nhà liền thật chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, ngươi một tháng 500 khối tiền ăn, vẫn là đến giao. Đối với phụ thân câu nói này, Hoàng Miện cũng đã không có bất kỳ kháng cự tâm tư. Sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ còn có hàm nghĩa khác sao? Hắn chậm rãi đáp, cha, yên tâm đi, ta ngày mai liền đi tìm Trần Tấn. Tối hôm đó, Hoàng Miện nằm tại phá trên ghế salon, trắng đêm khó ngủ, một mặt là đông, phòng này cũng không so Thủy Tạ Trang Viên. Có cực lớn diện tích địa noãn, tại cái này rét lạnh trong đêm đông, coi như mẫu thân đã đem lưu lại sang quý nhất tốt nhất che phủ cho hắn trên nệm. Nhưng kia ướt lạnh hàn khí lại như cũ liều mạng hướng đầu khớp xương chui vào. Giống như không tiến vào cốt tủy để ngươi rét lạnh nội tâm liền không chịu bỏ qua giống như. Còn mặt kia, Hoàng Miện trong đầu cũng đang không ngừng quanh quẩn lấy đủ loại suy nghĩ. Nhớ lại mình 27 năm qua tất cả ký ức. Cuối cùng chợt phát hiện, mình thật đúng là sự tình gì đều đã làm. Duy chỉ có chưa từng làm bất luận một cái nào chuyện đứng đắn a. Mang theo giác ngộ như vậy, Hoàng Miện chỉ ở tới gần lúc trời sáng mê man híp một hai cái giờ. Không đến 7 giờ là được tới, mà khi hắn mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng. Liền là phụ thân đưa lưng về phía hắn, cầm vở đối nhóm này ra chế phẩm tại thống kê cái gì. Sống lưng có chút gù lưng, trên ót đã có không ít tóc trắng. Cha, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Hoàng Miện xoa đau nhức cổ hỏi, hôm nay phải đi xin một cái quầy hàng đâu? Hiện tại nhưng như trước kia không đồng dạng, liền xem như bày hàng vỉa hè. Cũng nhất định phải trình báo về sau lại tiến hành thống nhất quản chế. Không phải còn phải bị giữ trật tự đô thị đuổi đi đầy đường chạy. Cha người ta một thanh lão cốt đầu. Không chạy nổi lạc. Hoàng Hách rộng rãi cười nói. Hoàng Miện trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thở dài đứng dậy chuẩn bị tẩy tóc. Lại phát hiện mẫu thân ngay tại trong phòng vệ sinh. Tiểu Miện, chờ một lát a. Liền tốt, mẫu thân cách lấy cánh cửa hô hào. Hoàng Miện lại là tự giễu cười. Thật đúng là lúc nào cũng khắp nơi đều không thích hợp nha. Trước kia ở tại Thủy Tạ Trang Viên, đâu có thể nào xuất hiện xếp hàng trên phòng vệ sinh tình huống. Trang trí về sau, gian phòng của mình cải tạo qua. Chỉ là phòng vệ sinh diện tích đều nhanh gặp phải bộ phòng này. Lại càng không cần phải nói bộ kia trong phòng có căn bản dùng không được phòng vệ sinh. Nhưng mà nghĩ lại nhiều, cũng chỉ là nghĩ viển vông. Đợi đến mẫu thân sau khi ra ngoài, Hoàng Miện tùy ý rửa mặt, ăn mẫu thân chịu cháo hoa sau liền ra cửa. Cái này đã là 8 giờ qua đi. Hoàng Miện đi ra cư xá, nhìn xem cổng người đến người đi náo nhiệt. Tâm tình cuối cùng hơi tốt như vậy một chút. Chỉ ít giờ phút này ánh mặt trời chiếu, không lạnh như vậy. Hắn dạo chơi đi tới Bích Hải Hiên cư xá cổng. Vốn chỉ muốn mình sớm như vậy đến. Nơi này nói không chừng còn không mở cửa. Khả năng còn phải đợi một hồi. Lại phát hiện Vạn Sách công ty Bích Hải Hiên cửa hàng chẳng những đã sớm mở cửa, mà lại giờ phút này còn tụ lấy một đống lớn người tại cửa ra vào. Tương đương náo nhiệt, cửa hàng cổng dùng hai cái bàn tử ghép thành một vụ án đặc biệt đài. Phủ lên vải đỏ, phía trên còn bày biện mấy bàn nước qua. Ở trong cung cấp một tôn thần tài, mà Trần Tấn liền đứng tại sau cái bàn mặt. Chúng tinh phủng nguyệt bình thường, chung quanh có một đám người ngay tại nhiệt liệt trò chuyện. Hoàng Miện nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị đi ra phía trước tìm Trần Tấn nhận lời mời, lại bị một người khác cản lại. Ngươi chính là Hoàng Miện a? Đến nhận lời mời đúng không? Phùng Tài Tuấn híp mắt ngạo nghễ hỏi. Trần Tấn chỉ nói cho hắn, Hoàng Miện là cái lão cha phá sản phú nhị đại. Bởi vì cha của hắn trước đó đối với mình không sai, cho nên Trần Tấn giúp chuyện, cho hắn nhi tử công việc. Chỉ thế thôi, cho nên Phùng Tài Tuấn thái độ đối với Hoàng Miện sẽ rất khó có nhiều khách khí. Hoàng Miện gật gật đầu, Phùng Tài Tuấn lại nói, vậy được, hôm nay là chúng ta tiệm mới khai trương, người trước tiên ở ven đường chờ lấy, đừng hướng trong môn chui a. Một hồi còn muốn chụp hình chứ, ngươi không có mặc đồ lao động, không thể vào kính. Nói xong, hắn liền mặc kệ Hoàng Miện, tự lo lại tiến tới trong đám người. Hoàng Miện không thể làm gì phía dưới, đành phải thành thành thật thật ngồi xổm ở ven đường, kiên nhẫn chờ lấy. Trần Tấn tự nhiên cũng nhìn được bên này tình hình, cũng không để ý, trước ứng phó Phương Tù. Triệu Hán Thu cùng Đàm Tư, bình thường mà nói, mới cửa hàng khai trương, chỉ có đại khu tổng thanh tra sẽ tới trận, trừ phi là một chút khu vực kỳ hạm cửa hàng mới có Triệu Hán Thu trình diện chúc mừng quy cách, thì càng không cần phải nói ngay cả Phương Tù đều trình diện. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là Phương Tù hay là Triệu Hán Thu, đối Trần Tấn nhà này Bích Hải Hiên cửa hàng đều ôm lấy cực cao chờ mong. Trừ cái đó ra, cổng còn vỗ hai hàng khai trương lãng hoa, lớn nhất tối chói mắt mấy cái, tự nhiên là An Vạn Gian công ty cùng Vạn Vũ công ty. Mặt khác Ngô Đức Dân Nhuận Gia Tài Vụ công ty cùng Đại Mã lãng hoa cũng cực kỳ bắt mắt. Còn có Chu Lập Hải Hải Thịnh Bất Động Sản công ty cùng Giả Quỳnh công ty xây dựng. Liền ngay cả Trương Diêu cũng đưa tới lãng hoa, bao quát Tô Tung, Vưu Văn Tĩnh hai vợ chồng cũng lấy danh nghĩa cá nhân đưa tới lãng hoa. Nói tóm lại, Trần Tấn trước đó phục vụ qua mỗi một vị hộ khách chủ thuê nhà, ngoại trừ Thạch Đại Sơn bên ngoài, tất cả đều chủ động đưa tới lãng hoa, thậm chí Tang Quân cái này thân ở nơi khác chủ thuê nhà, cũng chưa quên để người khác giúp hắn đưa lên. Những người này liền xem như tờ đơn giao dịch hoàn thành về sau, cũng đều cùng Trần Tấn duy trì liên hệ, cho nên đối với hắn tình huống cũng đều biết. Phương Tù nhìn thoáng qua Ngô Đức Dân đưa tới lãng hoa, giả bộ vô ý nói, tiểu Trần, ngươi cùng Nhuận Gia Tài Vụ Tổng Giám Đốc quan hệ không tệ nha. Tạm được, Trần Tấn trên mặt mang tùy ý, trong lòng lại để ý nói, về sau hắn có thân thích muốn bán nhà cửa, tìm ta treo qua phòng nguyên mà thôi. Phương Tù gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bên trên Triệu Hán Thu cũng là cái này mới phát hiện Ngô Đức Dân cũng đưa lãng hoa đến, trong lòng không khỏi run lên, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì mất tự nhiên tới. Các vị những người lãnh đạo đều đứng vững đi, chụp hình. Bộ phận thiết kế phái tới quay phim sư đứng tại ven đường hô. Nghe hắn la như vậy, đám người rất phối hợp đều đến đứng án sau đài mặt. Ở trong là Phương Tù cùng Trần Tấn, vừa trên là Đàm Tư cùng Triệu Hán Thu, bên ngoài cùng đằng sau mới là ba phân khu tiệm khác dài cùng người đại diện. Bọn hắn tất cả đều vươn hai cái ngón tay cái đến. Treo tiếu dung, ánh mắt kiên định, quay phim sư tựa hồ là cảm thấy góc độ không tốt lắm. Một bên nhìn xem ống kính, một bên lui về sau mấy bước. Sau đó đụng phải một cái chướng ngại vật, suýt nữa ngã sấp xuống. Tránh ra, đừng cản trở ta à. Quay phim sư nhìn thoáng qua, là cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu người trẻ tuổi. Không vui nói, hoàng miệng nén giận, rời mấy bước, đến, bảo trì biểu lộ, dự bị, phanh phanh phanh, giấy vụn pháo hoa theo tiếng vang lên, bay lả tả ở giữa không trung. Cùng lúc đó, máy ảnh liên tục phát ra, răng rắc răng rắc răng rắc. Cửa chớp âm thanh, đem Bích Hải Hiên khai trương tích tắc này vĩnh viễn ghi lại ở vạn sách công ty trong lịch sử. Cũng chính là từ cái này bắt đầu, vạn sách tập đoàn Đông Giang phân công ty, Đại Tây khu 3 phân khu Bích Hải Hiên cửa hàng, chính thức khai trương. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?